Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 935, dẫn dắt trào lưu. Cái gì đồ chơi nó liền trực tiếp không có. Lý Mục tổn thương, để Uzi có chút xem không hiểu. Dù là cậu hùng đẳng cấp so với đối thủ Tristana có chỗ dẫn trước, nhưng cái này dù sao cũng là trò chơi giai đoạn trước. Cầu hùng là không có điểm đốt. Lon cái trò chơi này nếu như muốn tại đối tuyến kỳ đơn giết chết đối tay, phi thường ỉ lại thiêu đốt một chút kia tổn thương. Huống hồ vừa mới Tristana đang dãy dụa quá trình bên trong cũng giao ra trị liệu của mình thuật. Nhưng mà những này phản kháng tại cầu hùng tổn thương trước mặt lại hoàn toàn không có một chút xíu tác dụng. Nhìn qua cầu hùng tổn thương đã hoàn toàn tràn ra. Có vấn đề gì không? Đây không phải rất bình thường sao? Lý Mục nhún vai đương nhiên nói. Hắn biết rõ, từ hôm nay qua đi, thế giới thi đấu phiên bản sẽ không còn câu nệ tại một chút xe tăng hay là có thể đường đơn anh hùng. Tại S7 mùa giải thế giới thi đấu phiên bản, bởi vì Lư Hương Quái xuất hiện, dẫn đến top lên địa vị so với còn lại mấy cái thế giới thi đấu phiên bản tới nói yếu thế một chút. Toàn thế giới cơ hồ tất cả đội ngũ đều đang chơi có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái kia top lên anh hùng, bởi vì cái này phiên bản rất nhiều top lên tại đối mặt đến ADC tình huống dưới thật có chút không lấy ra được, có Lư Hương Quái bảo hộ, phối hợp thêm ADC bạo kích trang bị bên trên đơn xe tăng năng lực sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu. Lấy năm nay thế giới thi đấu phiên bản top lên cần muốn đạt tới mấy cái mạo xưng muốn điều kiện lúc mới có thể leo lên tranh tài sân khấu. Đầu tiên chính là vẫn muốn có nhất định xe tăng năng lực. Không có xe tăng năng lực nơi tay dài ADC trước mặt, thậm chí ngay cả cận thân đều làm không được, liền sẽ bị trực tiếp điểm chết. Tiếp theo chính là nhất định phải có năng lực khống chế. Điều kiện này so với xe tăng năng lực tới nói còn trọng yếu hơn. Tại trước mắt phiên bản, chỉ cần có thể hạn chế lại đối thủ ADC 2 đến 3 giây chuyển vận thời gian liền rất có thể quyết định cả dao động đoàn chiến xu thế. Cho nên đối với top lên anh hùng tới nói năng lực khống chế là cần thiết. Cái thứ ba mạo xưng muốn điều kiện có cao tổn thương, có thể đầy đủ uy hiếp được đối thủ ADC vị trí tính mệnh, hoặc là nói hạn chế đối thủ S chuyển vận hoàn cảnh. Đây cũng là Camille, cái này anh hùng dù là rất giòn, nhưng vẫn tại S7 mùa giải đại hỏa nguyên nhân. Tại vừa mới, Lý Mục chớp nhoáng giết chết đối thủ S cái này một thao tác, lại vì lần này tất cả tiến vào thế giới thi đấu ngưỡng cửa đám đội ngũ hào hào lên bài học. Lý Mục nói cho toàn thế giới, ngoại trừ phía trên ba loại anh hùng lựa chọn điều kiện bên ngoài, hiện tại lại gia nhập một loại, đúng nghĩa miểu sát lưu top lên. Đây không phải ADC phiên bản sao? Như vậy rất đơn giản, chỉ cần dây mất ADC là được rồi. Tristana ngay cả nhúc nhích cũng không một chút liền bị dây mất a. Cái này giải thích nhóm cũng có chút kinh ngạc nói không ra lời. Bọn hắn cảm thấy kinh ngạc cũng không phải là nói Tristana đầy máu bị cẩu hùng một bộ trực tiếp mang đi sự tình, mà là bọn hắn đột nhiên phát hiện cẩu hùng cái mới nhìn qua này giống như không có gì quá mạnh năng lực khống chế anh hùng. Tại thời gian ngắn bộc phát năng lực nhưng có thể làm được để đối thủ hoàn toàn không thể động đậy. Tình huống dưới một bộ đem đối thủ dây mất, Tristana không phải là không có dãy giụa, hắn cũng làm ra phản ứng. Mặc dù nói trước mắt Tristana còn chưa tới nơi cấp 6, nhưng lấy vừa mới loại tình huống kia, coi như Tristana thật đạt tới cấp 6 liền có thể thoát khỏi vừa chết sao? Tại đối mặt đến một cái tại 10 phút đồng hồ trước đó lấy được 5 cái đầu người cẩu hùng lúc, cái này trận kết quả trận đấu đã không chút huyền niệm. Tất cả chính đang quan sát trận đấu này, chuẩn bị nhờ vào đó nghiên cứu một phen xác đám đội ngũ cũng đều từ bỏ nghiên cứu. ngược lại đi mở bắt đầu suy nghĩ cẩu hùng top lên đội hình phân phối. Cái thứ nhất, ăn bánh gato cũng không nhất định là ăn tối no bụng. Trong lịch sử vô số thí dụ đều đã chứng minh, rất nhiều giống vĩ đại văn minh người sáng tạo cũng không nhất định sẽ bị người ghi khắc, nhưng đem cái này văn minh chân chính phát dương quang đại người kia bị người ghi khắc càng nhiều. Lon Sáo Lộ cũng là như thế. Cao thủ xuất từ dân gian, nghiên cứu ra một cái sáo lộ người. Hắn chỉ là yên lặng vô danh người chơi bình thường. Nhưng nếu có tuyển thủ chuyên nghiệp vừa vặn chú ý đến người chơi này chơi ra sáo lộ, đồng thời đem nó vận dụng đưa đến chiến thuật bên trên, dẫn tới tranh tài trên sân khấu, khán giả chỗ ghi khắc chính là vị này tuyển thủ. Mà cái này bộ này chiến thuật developer cũng sẽ trở thành vị này tuyển thủ, mà không phải cái kia chân chính kéo phát ra tới người chơi. Cho nên vận dụng được tốt nhân tài càng sẽ bị người ghi khắc. Đường phát hiện cẩu hùng cái này anh hùng thực chiến tính chất rất không tệ. Sau tất cả chiến đội đều tại một lòng một dạ đi nghiên cứu cái này anh hùng. Tại có hạn thời điểm đem cái này anh hùng giá trị phát huy đến lớn nhất. Suy nghĩ kỹ một chút, cẩu hùng so với trước mắt phiên bản tương đối lửa nóng na. Kamiye, đại trung tử, sen vân vân vân vân đều có tương đối hữu hiệu tác dụng khắc chế. Mà lại bộc phát cũng đủ mạnh, chỉ cần kỹ năng dính liền hoàn mỹ, như vậy hoàn toàn có thể tại đối thủ ADC không cách nào kịp phản ứng tình huống dưới lợi dụng quy. Cùng kỹ năng liên tục hai lần thỉnh thoảng tính chất đánh gãy, phối hợp tự thân cao tổn thương, trực tiếp dây mất đối thủ, đương nhiên dễ dàng bị chơi diều vấn đề vẫn là tồn tại. Cái này liền cần từng cái chiến đội đám huấn luyện viên cùng phân tích sư đoàn đội môn một chút xíu, đi tìm tòi ứng đối phương pháp. Dù sao, lấy bạo kích lưu anh hùng tới nói, tuyệt đại đa số dựa vào bạo kích lưu anh hùng. Bọn hắn chuyển vị kỹ năng đều là tương đối mềm nhũn, hoặc là nói căn bản liền không có chuyển vị kỹ năng. Như là cóc mò dinh này chủng loại hình anh hùng, một khi bị cẩu hùng tại đoàn chiến bên trong móc đến còn không phải sờ mó một cái chết. Để chúng ta chúc mừng xác cuối cùng lấy 20:03 giây trò chơi thời gian kết thúc S7 mùa giải thế giới tổng quyết tái khai mạc chiến. Gọn gàng mà linh hoạt lại không mất phong độ cầm xuống trận đấu thứ nhất, khiến cho hiện trường khán giả đưa cho phi thường cường liệt tiếng vỗ tay. Từ sau lúc đó, làm kẻ bại APG chiến đội cũng nghênh đón thuộc về hiện trường khán giả tiếng vỗ tay. Đương nhiên khán giả đang vỗ tay lúc trong lòng nghĩ cùng biểu hiện ra hoàn toàn không giống. Trong lòng nghĩ là ha ha ngược thật sự sảng khoái. Bị đánh quá thảm rồi, mặt ngoài mặt mỉm cười, các người đánh cho thật sự là quá tuyệt vời. Dạng này đều có thể thượng quốc tế thi đấu sân khấu. Cảm tạ các người lại một lần nữa để cho ta nặng nhặt lên xung kích hoàng kim lòng tự tin. MLXG người thức ăn ngon a, người đưa ra toàn đội hết thảy mọi người đầu. Nắm tay hoàn trước Tết Sử Sâm Minh cười đùa tí. Tưởng đụng lên đến diễu cợt nói, ngươi biết cái gì, ta đây là đang cho bọn hắn lòng tự tin, mà lại không tin, ngươi hỏi một chút lão ly có phải hay không bởi vì ta hy sinh mới cho hắn sáng tạo ra siêu tinh. Thần huy hoàng số liệu, MXG dựa vào lý lẽ biện luận phản bác. Lý Mục suy nghĩ một lát, không phải, MLXG, tất cả đội ngũ đều đang mạnh lên a. Nắm tay khâu kết thúc về sau, Lý Mục ý niệm đầu tiên chính là cái này. Bọn hắn cái này một thanh có nhường sao? Kỳ thật cũng không có, nhưng lại vẫn cứ để đối thủ kiên trì tới sau 20 phút mới kết thúc rơi trận đấu này. Nếu như là mùa giải mới bắt đầu phiên bản, Lý Mục dám cam đoan, cho dù là bọn họ cùng APG chiến đội liên tục tiến hành lúc dài tranh tài APG cũng không có khả năng từ trong tay bọn họ kiên trì đến 20 phút dù là một thanh. Nhưng trận này lại bại lộ hai cái điểm. Thứ nhất,